Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, người nói, làm sao bây giờ nha? Cô Phi Yến nguyên bản còn tỉnh táo, nhìn thấy trên bàn cam thảo đường nàng hốc, mắt lập tức liền lại ướt, nàng giật mình lấy, không chớp mắt nhìn chằm chằm cam thảo đường, giống như là một thất thần hài tử. Quân cửu thần cùng nàng một dạng quan sát bốn phía. Hắn đi tới, thản nhiên, nói, cái nhà này niên đại lâu rồi, giống như là phía nam U Thủy khu vực kia. Lối kiến trúc, cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng một lòng tất cả cam thảo đường, cũng không nghiêm túc nghe quân cửu thần đang nói cái gì. Chỉ, một tiếng. Quân cửu thần cũng là thấy được cái kia bàn cam thảo đường, lại không coi ra gì, quay người đi đến nơi khác đi dò xét. Nhưng mà cô Phi Yến nhìn xem cái kia bàn cam thảo đường, chợt không dám động thủ. Nàng sợ thất vọng, sợ cái này cam thảo đường và khi còn bé vị đạo không giống, sợ tất cả những thứ này thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Nàng chần chờ rất lâu mới lại vươn tay ra. Lúc này, Cố Vân Viễn cùng Bách Lý Minh Xuyên lại trở về. Cô Phi Yến vội vàng cầm một ít đem thả trong túi quần, quay người trở về trên chỗ ngồi đi. Rõ ràng hận không thể ở trước mặt chất vấn Cố Vân Viễn có phải hay không Bạch Y Sư phụ, nhưng trộm cầm hắn một thanh đường lại vẫn kinh hồn táng đảm. Cô Phi Yến đều không biết mình ở kinh hoàng cái gì. Bách Lý Minh Xuyên cùng Cố Vân Viễn tựa hồ nói chuyện với nhau thật vui. Hắn ngậm lấy ngâm ngâm ý cười, nhìn cô Phi Yến cùng quân cửu thần một cái, cũng không nói nhiều, tùy tiện ngồi xuống. Cố Vân Viễn ngược lại là bình tĩnh, hắn lại cùng quân cửu thần làm một vái chào, nói, đợi lâu, không biết Tĩnh Vương là. Hắn còn chưa hỏi xong, quân cửu thần đánh mời thủ thế, cũng phải mượn một bước nói chuyện. Bách Lý Minh Xuyên là tò mò, dù sao hắn chỉ nghe nói Trình Diệc Phi phục cô Phi Yến dược bảo tính mệnh, lại mất đi hai chân. Về phần cụ thể là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Hắn thử dò xét nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi lấy ra lợi hại như vậy dược, trị được dạ dày, còn có thể phế người hai chân. Bản hoàng tử làm sao chưa từng nghe nói qua. Cô Phi Yến muốn là sẽ không để ý tới Bách Lý Minh Xuyên. Nghe lời này, nàng quả thực là nặn ra nét mặt tươi cười, ra vẻ cười giỡn nói, là sư phụ ta độc nhất, vô nhị bí phương, ngươi làm sao có thể biết rõ. Nàng một bên trả lời, một bên hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Cố Vân Viễn tránh nàng ánh mắt. Cô Phi Yến án lấy trong túi quần cam thảo đường, càng ngày càng khẳng định hắn liền là Bạch Y sư phụ. Bách Lý Minh Xuyên lại không buông tha, làm sao, ngươi thật có sư phụ nha? Cô Phi Yến hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng có sư phụ sao? Nếu không, ngươi một thân này dược thuật còn có thể vô sự tự thông. Nàng nói xong, như cũ hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, hỏi, y dược chi thuật, nếu không có sư phụ truyền đạo học nghề giải hoặc, khó có thể học thành. Cố y sư, ngươi nói đúng a? Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, cũng không cùng bọn hắn thảo luận tiếp. Cô Phi Yến chưa từ bỏ ý định, lại truy vấn, Cố y sư, ngươi còn thu đồ đệ sao? Nàng cái này còn chữ rõ ràng là cố ý dùng, nhưng mà Cố Vân Viễn lại đáp, tại hạ còn chưa thu qua đồ đệ. Cô Phi Yến ngâm lòng nao nao, nàng cố ý đến gần, nghiêm túc nhìn hắn, vậy ngươi thu không? Cố gia chưa bao giờ thu bên ngoài đồ. Cố Vân Viễn thái độ phi thường kiên quyết, hắn lại một lần né tránh nàng ánh mát, hướng bên cạnh sảnh phương hướng đánh mời thủ thế, hai vị theo tại hạ tới. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên cũng làm cô Phi Yến muốn bái sư học y. cũng không có bao nhiêu nghĩ. Quân Cửu Thần bước ra cùng lên, cô Phi Yến cũng chỉ có thể theo tới. Vừa đến bên cạnh sảnh, Cố Vân Viễn liền chân thành nói: Tĩnh Vương, người bệnh sở hoạn chứng bệnh, còn mời nói rõ chi tiết đến. Quân Cửu Thần không hiểu nhiều, tất nhiên là không nói. Cô Phi Yến nói: Cố y sư, ta tới nói đi. Nàng coi là Cố Vân Viễn sẽ tiếp tục né tránh nàng, thế nhưng là ngoài dự liệu là hắn nghiêm túc nhìn lại, nhìn vào ánh mắt của nàng. Cô dược nữ, thỉnh giảng, càng cặn kẽ càng tốt. Trong mắt hắn nghiêm túc, giống như là một cái thầy thuốc đối mặt người bệnh. Lúc nghiêm túc, cẩn thận, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Chí ít, cô Phi Yến nhìn không ra hắn có bất kỳ chột dạ đến. Nàng coi là, hắn không dám nhìn như vậy nàng nha. Hắn rốt cuộc là giả bộ, hay là thật không nhận ra nàng đến. Lại hoặc là, chỉ là bị nàng trước đó nhìn thẳng dọa, cũng không phải là thực chột dạ. Cô dược nữ, thỉnh giảng, Cố Vân Viễn lại nói một câu. Cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, liền tranh thủ trình Diệc Phi tình huống cặn kẽ cáo chi. Cố Vân Viễn một bên nghe, vừa hỏi mấy vấn đề, rất nhiều cô Phi Yến đều đáp không lên. Dù sao nàng không phải y sư. Lúc này cô Phi Yến mới ý thức tới, vị này cố y sư là một cái đỉnh cấp ẩn thế y sư, mà bạch y sư phụ đối với y cũng không phải phi thường tinh thông. Chí ít ở nàng cùng hắn ở chung trong 10 năm, cho tới bây giờ đều không biết hắn biết y thuật, cái gì đều giả bộ được, nhưng là y thuật môn này việc há có thể tùy tiện giả. Hiểu nha, chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp. Cô Phi Yến đè lên trong túi quần cam thảo đường, tự an ủi mình, có lẽ bạch y sư phụ là biết y thuật, chỉ là một mực gạt nàng, giấu giếm nàng 10 năm. Bạch y sư phụ cũng không phải không có lừa qua nàng. Nàng lấy ra tấm kia sinh huyết dược phương đến đưa lên. Cố chấp tiếp tục thăm dò, cố y sư, cái này tờ phương thuốc ngươi xem một chút, có lẽ ngươi cũng là gặp qua. Nàng cũng không có lừa gạt Bách Lý Minh Xuyên, cái này tờ phương thuốc chính là bạch y sư phụ cho nàng. Lấy nàng trước mắt năng lực là phối chế không ra, loại thuốc này mới đến. Nàng xem thấy ánh mắt hắn, lại bổ sung một câu, có lẽ ngươi so với ta còn hiểu trong này dược lý. Cố Vân Viễn tiếp nhận dược phương liền nghiêm túc nhìn lại. Cái kia tuấn lãng, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, cũng làm cho người suy nghĩ không thấu. Hắn, đối phương thuốc này là lạ lẫm, vẫn là quen thuộc. Một phòng yên tĩnh, Quân Cửu Thần lực chú ý đều ở Cố Vân Viễn trên người. Có chút lo lắng Cố Vân Viễn đối trình Diệc Phi bệnh này không có nắm chắc. Hắn cũng không có lưu tâm đến cô Phi Yến dị dạng. Cô Phi Yến nhìn xem Cố Vân Viễn, chờ lấy, rất nhanh, hắn liền để cô Phi Yến thất vọng rồi. Hắn cúi đầu, một bên nhìn, vừa nói, cô dược nữ, người phương thuốc này kỳ rất quái, tại hạ thực khó nhìn ra trong này dược lý, nhưng là liền người bệnh hai chân tình huống mà thôi, không cần dược, chỉ dùng châm cứu, tại hạ vẫn có 7-8 phần nắm chắc. Hắn suy tư một chút, ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn đến, chân thành nói, cô dược nữ, phương thuốc này đã là sư phụ ngươi truyền thụ, vô luận là cái nào y sư trị liệu cũng làm đưa hắn mời đến một đạo hội chẩn mới đúng. Nếu như Quân Cửu Thần không ở mà nói, cô Phi Yến nhất định sẽ khóc đi. Giờ này khắc này, nàng không khóc, nàng quả thực là nặn ra nụ cười. Nói đùa, đồng dạng trả lời, cố y sư, sư phụ ta không cần ta nữa, ta tìm không ra hắn. Ngươi nói, làm sao bây giờ nha? Cố Vân Viễn vẫn là cau mày, cũng không phải là cố ý giả ngu, hay là thật không? có nghe được cô Phi Yến ý tại ngôn ngoại. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Ai, tại, hạ cùng các ngươi người nào đi, cũng vẫn là nan đề nha. Hắn đứng dậy hướng phòng khách đi đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Tựa hồ thật khó, khăn vô cùng, hắn chăm chỉ, hắn ngưng trọng, hắn khó xử, chân thực một chút cũng không giống. Bạch y sư phụ, ở cô Phi Yến trong trí nhớ, bạch y sư phụ luôn luôn lười biếng, tùy ý, đạm nhiên thong dong, tất cả thuận theo tự nhiên, rất ít nhàu qua lông, mày, nhìn xem Cố Vân Viễn bóng lưng, nàng bỗng nhiên chỉ hy vọng hắn không phải. Bạch y sư phụ, nếu như hắn không phải bạch y sư phụ, nàng tâm có phải hay không liền sẽ không như vậy khó chịu đây. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.